Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn giảm, ngược lại nó còn gay gắt hơn nhiều. Và rồi chỉ trong nháy mắt, ông thầy kia như bị một thế lực vô hình nào đó hất bay đi không trung đến hơn 3 mét. Đang lúc mọi người há hốc mồm ra kinh ngạc, thì thêm một lần nữa ông rơi tự do từ trên xuống. Người ta chỉ kịp nghe thấy âm thanh khô khốc kia vang lên, rồi sau đó máu từ trong mũi miệng và hai bên tai của ông thầy chảy ra. Và chắc nếu cho thời gian quay trở lại thì chẳng ai có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra. Ông thầy dần dần lịm đi trong tiếng hô hoán cầu cứu của người dân gần đó. Thế là lại thêm một người gặp chuyện chẳng lành khi động tới ngôi miếu. Bà cụ Lệ cùng với Cúc quay trở về nhà với hai gương mặt tái mét, trông thấy hai người thương phì cười. Gì mà trông mẹ cứ như là nhìn thấy ma vậy à? Còn ghê hơn cả ma nữa đấy thương ạ, chị sợ lắm. Cúc thay mẹ chồng kể lại chuyện vừa rồi cho Thương nghe, những tưởng đâu cô sẽ tin và có cái nhìn khác đi. Nhưng mà không, Thương vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, hắng giọng với một vẻ hết sức dè bỉu. Ui xào ôi, chắc lại bị tung hỏa mù nữa thôi. Nghe chị kể mà em cứ tưởng như đang chứng kiến một buổi diễn ảo thuật đấy. Thế nào vài hôm nữa ông thầy kia không bảo rằng ông ta đã tìm được một cách trị tà ma, nếu như dân làng chịu quyên góp tiền để ông ấy làm lễ, coi còn lạ gì mấy cái mánh khóe như vậy. Trước câu nói của Thương tuy bất bình lắm, nhưng hai người còn lại chẳng hề muốn đôi co với cô. Ấy vậy mà Thương đâu biết được rằng, ông thầy pháp mà cô tự tin rằng bắt được thóp và mánh khóe của ông ta kia đã vĩnh viễn không thể nào xuất hiện thêm lần nữa. Bởi ông ta đã chút hơi thở cuối cùng của mình trong phòng cấp cứu, chỉ sau đó mấy giờ đồng hồ. Trước khi tắt thở, ông còn thều thào gì đó trong miệng, tuy không nghe được hết. Nhưng người ta có thể nhận ra được thứ ông đang đề cập. Nhưng người ta có thể nhận ra được thứ mà ông đang đề cập tới chính là ngôi miếu kia. Thấm thoát thời gian một tuần lễ đã trôi qua, không khí trong làng có thể nói chẳng khác gì một ngôi làng hoang. Nhà nào nhà nấy tới tối là đóng cửa kín mít. Chưa hết chẳng ai dám ra ngoài vào ban đêm. Thỉnh thoảng ngoài tiếng gió hú ở bên ngoài, thì người ta còn có nghe thấy những tiếng kêu gào khóc lóc ỉ ôi giữa đêm khuya. Nói về gia đình của nhà bà cụ Lệ thì có chút u ám hơn, bởi hai người đàn ông duy nhất hiện giờ không hề có mặt. Đã vậy, nếu tính về vị trí thì ngôi nhà của bà cũng nằm khá gần với ngôi miếu kinh dị kia. Từ mấy hôm trước bà không biết đem ở đâu về một đống bùa chú, rồi cứ như vậy dán khắp nơi ở trong nhà. Thậm chí ở mấy cái chuồng nuôi vịt nuôi gà cũng được bà dán nốt. Bữa cơm buổi tối ngày hôm nay có phần thiếu thốn, bởi đồ ăn dự trữ trong nhà từ lần đi chợ trước đã gần hết. Thương nhìn mâm cơm rồi thở dài ngao ngán. Đâu là cái xứ mê tín dị đoan, khéo không chết vì ma lại chết vì đói thì lúc ấy mới sáng mắt ra. Bà cụ Lệ biết được sự đạm bạc trong mâm cơm cho nên lựa lời xoa dịu con dâu. Thôi, con ráng ăn hết hôm nay đi, chưa mai mẹ thịt con gà ở ngoài vườn để tầm bổ. Sao cũng được, mà ai rửa chén đi nhá, tới đây con hơi mệt đó. Ờ, để đó lát nữa chị rửa cho. Cúc liền nói chen. Bữa cơm bắt đầu vẫn với sự im lặng như thường ngày. Thế nhưng vừa mới đưa đũa và cơm vào trong miệng thì Thương liền nôn nọe ra. Chưa hết, hai người còn lại để ý mới thấy gương mặt của cô lúc này xanh xao đến lạ. Nghĩ rằng con dâu của mình đang bị bệnh, bà cụ Lệ liền hỏi han. Thầy, có sao không con, lại trúng gió nữa rồi chứ gì? Thế nhưng Thương nhanh chóng lắc đầu nói. Không phải đâu ạ, con không có trúng gió. Gần một tuần nay con cứ cảm thấy như là người của mình lâng lâng thế nào đấy. Hay là thôi, đợi đến mai rồi đến bệnh viện khám thử đi. Còn bây giờ con ráng ăn đi, cho có sức mà lướt qua được bệnh tật. Thương gật gù nhưng cô cũng chỉ ăn ráng được gần lưng chén cơm rồi đứng dậy bỏ về phòng. Thế nhưng đến sáng sau khi khám ở bệnh viện thì kết quả được bác sĩ thông báo làm cho bà cụ Lệ và Cúc ngã ngửa, đó chính là Thương đã có thai. Vậy mà những ngày vừa qua cả nhà cứ đoán giả đoán non liên tục. Còn Thương, cô khoe tin này với chồng, khỏi phải nói Thịnh sướng phát điên. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cả hai anh em tuy lấy vợ mấy năm nhưng chuyện con cái lận đận lắm. Chưa hết, cái tin Thương mang thai được bà cụ Lệ đem đi khoe khắp cả làng, ai nấy đều mừng cho bà cả, thế là sắp có người nối dõi. Tuy nhiên Thương có chút buồn phiền bởi cô không muốn bầu bí mà lại ở trong một cái điều kiện như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net